Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 536, lấy thân báo đáp, như thế nào? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây liễn giám của gia chủ ấy. Làm sao có thể? Mộ Dung Nhu Nhi che miệng lui về sau mấy bước, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run lên. Gia chủ truyền vị cho Mộ Dung Yên. Nói cách khác nàng ta nỗ lực nhiều năm như vậy đều bị hủy trong chớp mắt. Không, nàng không cam lòng. Nữ nhân Mộ Dung Yên kia không có tư cách ngồi trên vị trí này. Một chút âm ngoan chợt lóe lên ở đáy mắt của Mộ Dung Nhu Nhi, rất nhanh nàng ta đã khôi phục bình thường, nhưng mà hai tay đặt ở bên chân kia lại không tự chủ được nắm chặt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm ấn giám Mộ Dung Yên cầm trong tay. Thế nào? Mộ Dung Yên cười lạnh một tiếng. Nhị trưởng lão, ngươi nhìn thấy ấn giám của gia chủ, vì sao còn không lui ra? Nhị trưởng lão hít vào một hơi thật sâu, trong mắt chớp động ánh sáng khác thường. Như tiểu thư, ngươi thật muốn làm như thế sao? Đúng lại như thế nào? Giọng nói của Mộ Dung Yên càng thêm lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo nói. Dù sao ở trong mắt của các ngươi, ta chính là một nữ nhân kiêu căng tùy hứng, L, Q, D, kiêu ngạo ương ngạnh. Một khi đã như vậy, ta đây không để ý kiêu ngạo thêm một chút. Hiện tại ta lấy thân phận gia chủ đời sau ra lệnh cho ngươi, lui ra cho ta. Bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy khách nhân ta mời đến, nếu có người làm trái, tộc quy xử trí. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng híp đôi mắt, không biết vì sao, lão cảm giác được hình như hôm nay nhị tiểu thư thay đổi thành một người khác. Tuy rằng vẫn kiêu ngạo và cao ngạo như thế, nhưng mà phần khí chất này, lại không khác gia chủ bao nhiêu. Khi nào thì nàng lại có khí thế cường đại như vậy? Nhị tiểu thư đã lên tiếng, làm sao ta dám không tuân lời? Nhị trưởng lão phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt lạnh nhạt nói. Chúng ta đi, nói xong lời này, lão, hừ, một tiếng, xoay người lập tức biến mất ở bên trong sân. Yên Nhi, Mộ Dung Nhu Nhi cắn cắn môi, đi tới bên cạnh Mộ Dung Yên, ánh mắt nhu hòa dừng ở trên thân thể của nàng. Ta biết muội khẳng định có chút hiểu lầm đối với tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ sẽ không trách muội, mặc kệ thế nào, muội vĩnh viễn là muội muội ta thương yêu nhất, cũng là người quan trọng nhất ở trên đời này của ta. Nếu không phải sớm đã biết bộ mặt thật của nữ tử này, phòng trừng Mộ Dung Yên sẽ tiếp tục bị lừa gạt. Lúc này, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, tươi cười bên môi mang theo ý tứ trào phúng. Mộ Dung Nhu Nhi, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chuyện ngươi làm với ta, chỉ sợ không ai rõ ràng hơn chính ngươi. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, ta trả giá bao nhiêu cho ngươi. Vì địa vị của ngươi, ta cam nguyện trở thành một bao cỏ. Hơn nữa còn trợ giúp ngươi đạt được vị trí hiện giờ của ngươi. Nếu không có ta, năm đó ngươi không thể đứng ra giải trừ nguy cơ vì Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Yên thất vọng nhìn khuôn mặt dịu dàng trước mắt này. Yên Nhi, muội đang nói cái gì vậy? Đột nhiên, Mộ Dung Nhu Nhi liếc thấy thân hình tuấn lãng đi tới từ phía trước kia, trong mắt đẹp hiện lên ánh sáng khác thường, nàng ta vội vàng che giấu sắc mặt, dùng biểu cảm kinh ngạc nói. Ta có địa vị hôm nay, là ta tự mình nỗ lực mà đạt được, LQ đi ta làm sinh ý của Mộ Dung thế gia đi vào nề nếp, nếu không phải ta đã từng ra chủ ý đó, Mộ Dung thế gia sẽ có hôm nay sao? Nhưng vì sao muội lại nói mấy lời này, hơn nữa còn ôm tất cả công lao vào trên người mình? Ánh mắt của nàng ta tràn đầy không dám tin, biểu cảm thương tâm muốn chết kia, thật hiển nhiên là vì bị người mình tín nhiệm làm thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi, nếu muội muốn địa vị hiện giờ của ta, ta có thể vô điều kiện cho muội, nhưng mà muội đừng thương tổn ta như vậy, chỉ cần muội muốn, cho dù là mạng của ta đều sẽ cho muội, ai bảo muội là người thân nhất của ta. Cách chương